Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 24, ăn. Tiểu quỷ, ngươi không có vấn đề à? Làm Sở Dịch quyết định mang theo Tiger, lúc trước hướng hư không vết nứt đầu mối tìm tòi hư thực. Thuận liền hoàn thành lần này hệ thống ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ lúc. Dùng tu la chi đồng phóng ra nhân gian đạo năng lực. Sở Dịch rõ ràng là dùng nhân gian đạo năng lực trước bao trùm chính mình, lại bao phủ tại Tiger trên thân, tránh cho Tiger lại một lần tại hư không vết nứt bên trong bị cái kia cỗ thần bí lực lượng đóng băng ở tư duy. Nhưng muốn nói tại hư không vết nứt bên trong chỉ là bảo vệ mình không nhận cái kia cỗ thần bí lực lượng xâm hại lời nói. Lấy Sở Dịch hiện nay linh hồn năng lượng tới nói, cái kia là vô cùng thành thạo, có thể chỉ là nhiều Tiger một người mà thôi. Sở Dịch núi lớn áp lực a, cho nên chỉ là cùng Tiger cùng một chỗ tiến lên không bao lâu mà thôi. Sở Dịch sắc mặt thì biến đến trắng bệch, quả thực như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng đồng dạng. Mà hắn suy yếu như vậy trạng thái, nhìn ở trong mắt Tiger tự nhiên là có chút lo lắng. Cũng là bởi vì như thế, lúc này Tiger cau mày, rất là lo lắng Sở Dịch tình huống, không muốn nghe gặp Tiger lời nói sau. Sở Dịch đúng là tùy ý cười cười, xin lỗi Tiger, để ngươi lo lắng, thật là ta cân nhắc không đủ chu toàn, không nghĩ tới hư không vết nứt bên trong thần bí lực lượng thế mà quỷ dị như vậy. Ta cũng không nghĩ tới dùng năng lực chính mình bảo hộ tại hư không vết nứt người trung gian hộ. Người khác, nói ít đều muốn hao phí ta gấp 10 lần lực lượng. Bất quá ngươi ngược lại là không cần lo lắng ta. Bởi vì, hắc hắc, phá rồi lại lập mà. Nói, Sở Dịch hướng về phía Tiger đúng là hiếm thấy nghịch ngợm cười một tiếng. Ngay sau đó, siêu. Duy lấy nhân gian đạo năng lực bao phủ Tiger trên thân, tiến hành bảo hộ đồng thời, Sở Dịch dùng tạo phi tốc đi vào một tên bị đóng băng ở tư duy người cá thuyền viên bên người. Chợt thì dùng tự thân nhân gian đạo năng lực vì giải trừ tư duy phía trên đóng băng. Ông, sau đó, nương theo lấy tu la chi đồng sáng lên yêu dị màu tím. Tên kia người cá thuyền viên tư duy phía trên, đóng băng, biến mất. Đón lấy, tựa như là Sở Dịch lúc trước cứu trợ Tiger đồng dạng. Hư không vết nứt trong kia, đóng băng, ở người cá thuyền viên tư duy thần bí lực lượng. Quả nhiên là bị Sở Dịch nhân gian đạo năng lực vỡ nát về sau. Lại một lần tiến vào Sở Dịch trong thân thể, dung nhập vào hắn linh hồn năng lượng bên trong, mà tại lần thứ nhất thôn phệ loại này thần bí lực lượng lúc, Sở Dịch là vừa kinh vừa sợ, căn bản không kịp cẩn thận cảm ngộ bên trong tư vị. Nhưng lần này khác biệt, có giải cứu Tiger vết xe đổ. Lần này Sở Dịch giải cứu trước mắt người cá thuyền viên lúc, không chỉ có là biến đến xe nhẹ đường quen rất nhiều, thì liền cái kia cỗ thần bí lực lượng dung nhập tự thân linh hồn cảm ngộ, Sở Dịch đều có thể tỉ mỉ phẩm vị một phen. Đó là loại cảm giác gì đâu? Muốn Sở Dịch dùng chuẩn xác nhất hình dung từ đến nói chuyện, cái kia chính là sung sướng đê mê cảm giác. Trong nháy mắt, hư không vết nứt bên trong thần bí lực lượng dung nhập thể nội. Sở Dịch trước rõ ràng nhất cảm giác được tự thân linh hồn năng lượng mạnh lên, so với một lần trước mạnh lên biên độ lớn hơn. Chợt, một cỗ rõ ràng mát lạnh chi ý bao trùm Sở Dịch linh hồn. Nếu không phải sợ tại Tiger trước mặt thất thố lời nói, Sở Dịch thật nghĩ thoải mái giống phía trên như vậy hay cuống họng. Chỉ là linh hồn năng lượng mạnh lên cái kia cỗ khoái ý, đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá, làm Sở Dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn thôn phệ cái kia cỗ thần bí lực lượng. Theo tăng lên xu thế chậm rãi xu hướng tại bình ổn lúc, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, phá rồi lại lập, trên cơ bản có thể dùng cho tất cả năng lực tu luyện mà. Cực hạn tiêu hao linh hồn năng lượng, lại hấp thu những thứ này thần bí lực lượng tiến hành bổ sung. Ta linh hồn năng lượng quả nhiên tăng lên càng nhanh, đoán chừng dùng không mấy lần. Về sau ta lại dùng nhân gian đạo năng lực liền không có nhiều như vậy lo lắng tất yếu. Bởi vì cái kia thời điểm ta hoàn toàn có đầy đủ lượng linh hồn năng lượng. Nhưng, nghĩ tới đây, chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười, Sở Dịch lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, tiếp tục tâm đạo, nhưng thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Ta linh hồn năng lượng có thể theo hấp thu cái này cỗ thần bí lực lượng mạnh lên. Xác thực cũng là ta tự thân mạnh lên một cái dọc đường. Có thể hấp thu những thứ này thần bí năng lượng đến cùng có hay không hậu di chứng, ta còn không thể xác định, cho nên vẫn là tận khả năng tại ta cần thời điểm. Lại hấp thu những thứ này thần bí lực lượng tiến hành bổ sung đi. Yên lặng gật gật đầu, làm Sở Dịch quyết định muốn hơi chút chống lại một chút trước mắt mạnh lên dụ hoặc lúc a. Kỳ quái sự tình phát sinh. Nguyên bản nha, Sở Dịch trước mặt tên kia người cá thuyền viên tư duy phía trên, đóng băng, bị giải trừ về sau. Cần phải giống như là Tiger một dạng chậm rãi tỉnh lại. Không ngờ lúc này Sở Dịch rõ ràng giải ngoại trừ tên kia người cá thuyền viên tư duy phía trên. Đóng băng, nhưng hắn vẫn là không có nửa phần muốn thức tỉnh ý tứ. Làm Sở Dịch đều rất là hiếu kỳ. Có phải hay không nhất định phải có nhất định thực lực cơ sở mới có thể tại hư không vết nứt bên trong giải trừ tư duy phía trên, đóng băng, sau tỉnh lại. Thế mà, tại dạng này một cái nguy hiểm trong hoàn cảnh, Sở Dịch cùng Tiger đã định trước không có cách nào đem tất cả bí ẩn toàn bộ giải trừ rơi. Đã như vậy vậy trước tiên mặc kệ trước mắt người cá này thuyền viên đi. Ngay sau đó, tạm thời đem người cá này thuyền viên ném ở chỗ này. Sở Dịch nương tựa theo hệ thống đánh dấu, không bao lâu liền mang theo Tiger đến hư không vết nứt đầu mối. Bắt đầu thời điểm, bởi vì hư không vết nứt thần bí, Sở Dịch còn thật sự cho rằng hắn đầu mối nhất định là nương theo lấy đủ loại dị trạng. Hoặc là chỉ là trông thấy thì khiến người ta cảm thấy rung động đây. Đáng tiếc làm Sở Dịch cùng Tiger nhìn thấy hư không vết nứt đầu mối lúc. Trong đầu của bọn họ vô số tưởng tượng đều sụp đổ. Hư không vết nứt đầu mối rốt cuộc là tình hình gì đâu. Cơ hồ là tại Sở Dịch, Tiger vừa mới đến nơi này thời điểm, bọn họ thì thấy phía trước có một luồng bạch quang, từ dưới lên cao kéo dài, tựa như là xuyên qua hư không vết nứt thiên địa đồng dạng. Mà tại đạo bạch quang kia bên trong, nổi lơ lửng lại là một khối pin. Không sai, cũng là Sở Dịch vượt qua trước. Tại mỗi cái siêu thị đều có thể dùng rẻ tiền giá cả mua được pin. Đương nhiên, cái kia pin phía trên muốn là in, nào đó phu, đánh dấu. Vẫn có thể để Sở Dịch hơi chút cảm giác được một số rung động. Nhưng Sở Dịch, Tiger trước mắt trong bạch quang nổi lơ lửng khối kia pin. Cũng là phổ thông pin bộ dáng, không có nửa điểm đánh dấu, càng là không có nửa điểm chỗ khác thường, lẻ loi chơi trọi phiêu phù ở chỗ đó, duy trì lấy đảo hắc ám bên trong thần bí hư không vết nứt. Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, mấy lần hé miệng cũng không nói ra lời đến Sở Dịch. Sạm mặt lại, rõ ràng là không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là Tiger. Nhìn chằm chằm khối kia pin rất lâu, lúc này mới ồm ồm nói ra, tiểu quỷ, ngươi nói chúng ta đem khối kia pin lấy ra, có phải hay không đảo hắc ám liền có thể khôi phục bình thường? Rất có thể, gật đầu biểu thị đồng ý Tiger cái nhìn, Sở Dịch nuốt vài ngụm nước miếng, đi ra phía trước liền muốn thử nghiệm dùng bàn tay thông qua đạo bạch quang kia. Nhìn xem là có hay không có thể giống như là Tiger nói như thế. Có thể tùy tiện vỡ nát rơi hư không vết nứt đầu mối. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới đi ra phía trước, đã là đứng tại đạo bạch quang kia phía trước thời điểm một cái vô cùng ngẫu nhiên sự tình phát sinh. Đúng lúc chính là Sở Dịch đi đến bạch quang trước, do dự phải chăng muốn thân thủ thời điểm, siêu. Bỗng nhiên, một đạo khôi ngô thân hình khổng lồ, đúng là hiện lên ở Sở Dịch trước mặt, mà Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt cái kia đạo khôi ngô thân ảnh to lớn. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì Sở Dịch là thật không nghĩ tới, hắn thế mà hội xuất hiện ở đây. Ngược lại là bỗng nhiên hiện thân tại Sở Dịch trước mặt cái kia ra hỏa. Lúc này hiện thân khuôn mặt treo tàn nhẫn nụ cười, không khỏi giải thích cũng là nhất quyền trùng điệp rơi vào Sở Dịch trên phần bụng. Nhưng là liền Sở Dịch trước mặt cái kia ra hỏa đều không nghĩ tới. Hắn nhất quyền rơi vào Sở Dịch trên phần bụng đau đớn. Lại là đau đớn dễ dàng thân thể cuộn mình lên. Một giây sau, ngô, thân thể cuộn mình lên Sở Dịch. Há to mồm một cái khom lưng. Thế mà lại là đem duy trì hư không vết nứt đầu mối. Khối kia nhìn như phổ thông pin ăn hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.